Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến một sự kiện chưa nói. Chuyện thứ hai chính là nếu mọi người đều hoài nghi chúng ta hôn nhân là do lợi ích quan hệ, hôm nay anh sẽ liền đánh vỡ lời đồn này. Hắn công báo trước đột nhiên quỳ gối xuống, theo áo khoác tây trang lấy ra một chìa khóa hoa đồng cùng với một cái nhẫn rồi hướng tới tay cô. Hàn Thắm à, tuy rằng em đã muốn là vợ của anh, nhưng anh vẫn còn thiếu em một câu. Em có nguyện ý gả cho anh chứ? Nguyện ý, nguyện ý nha. Mọi người đánh trống reo hò, đứng lên. Loại trò này hay, nhưng gặp trăm lần cũng rất là hiếm. Hàn Thấm cơ hồ là bắt đầu bắt tay vào làm, mới có thể tiếp được trên tay quán là hoa hồng. Em nguyện ý, Dục Vĩ à? Cô mang theo âm thanh khóc nức nở, còn có lệ rơi xuống cũng cảm động. Trong văn phòng rất nhiều đồng nghiệp. Trong nháy mắt này, tất cả những trả giá vất vả của cô trước đây, còn có những con đường nhấp nhô từ sự nghiệp cho đến tình yêu, đều có thể làm cho mọi người cảm động. Cũng nhiệt tình thật là vứt bỏ thành kiến tiếp nhận để mà đón nhận Tổng Giám đốc Thiếu Phu Nhân tương lai. Đầy cõi lòng là tình yêu thay cô đeo nhẫn, Lăng Dục Vĩ đến gần cô, ở bên tai cô thấp giọng nói. Anh thật là may mắn, lúc trước, Tần Đường chính là em mà không phải là Hàn Ngữ. Bởi vì thua sĩ nghiệp Bách Uy, Hàn Thị mặc dù không có nguyên nhân này, cũng chưa chắc cự dậy nổi. Nhưng Hàn Phong lại nóng lòng tìm kiếm các đại lý thương nghiệp khác, mà mắt nhìn công việc quán có hạn, thế nên đầu tư thất bại không thu được lợi nhuận, làm cho sĩ nghiệp Hàn Thị nay lại càng bi hẳn hơn. Hàn Mẫn Văn mới khuôn mặt giả nua, vẫn phải muối mặt đến Lăng Gia và Hướng Gia vay tiền. Sĩ nghiệp Long Uy và doanh nghiệp cá nhân của Hướng Kình, bởi vì nề mặt quan hệ thông gia nên cung cấp tiền cho sĩ nghiệp Hàn Thị. Thế nhưng Hàn Phong là cái đồ bại hoa gia chi tử, không sớm thì muộn, sĩ nghiệp Hàn Thị cũng chẳng còn gì. Mà Hàn Thấm cùng với Hàn Ngữ, nhìn thấy ba mình, chỉ còn nhìn thấy tiền mới có đối với bọn họ có một chút quan tâm, thì trong lòng chỉ có một chút cảm thán. Hàn Thấm ở trong công ty, địa vị càng ngày càng cao lên, mỗi người đều thừa nhận năng lực của cô. Thậm chí có mấy lần khi cô đi cùng với Lăng Đồng tới tham gia party, nhóm đại lão trong thương giới đều khen ông đã cưới về một cô con dâu tốt có năng lực. Thái độ của Lăng mẹ cũng càng ngày càng tốt. Thậm chí còn có thể tham khảo ý kiến của Hàn Thấm, thay đổi trang phục, khiến cho bà càng thêm vẻ cao quý sang trọng. Bởi vì trước đây không còn bận rộn nữa, thời gian của Hàn Thấm được giãn ra vô cùng thoải mái. Ngược lại đức ông chồng Lăng Dục Vĩ bởi vì kiếm kinh phí cho quỹ hội, hết làm việc vẽ tranh lại làm triển lãm, công việc chồng chất, mấy ngày liền đều về rất trễ. Hôm nay Hàn Thấm về nhà, sau khi tắm rửa, ngồi ở trước gương bôi kem dưỡng da, không khỏi tưởng niệm công tác bận rộn của ông chồng yêu quý. Không biết đến bao giờ mới xong công việc để trở về đây. Mới nghĩ đến thì cửa phòng đã bị lấn lướt mở ra. Nửa đôi bàn tay to từ phía sau, bỗng nhiên ôm lấy cô, làm cho cô sợ hãi, lớn tiếng mà kêu ra. Từ gương nhìn ngược lại, thấy hình ảnh của một người đàn ông bướng bỉnh đang cười. Cô không khỏi hờn dỗi đánh yêu hắn một cái. Làm cái gì mà dọa người thế chứ? Cô từ gương lườm hắn một cái. Vợ à? Em thật là thơm đi. Hắn ngửi ngửi mùi hương hoa trên thân thể vừa tắm xong của vợ, nhịn không được cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Anh đừng có mà nháo, rất là ngứa đi. Cô cười khẽ bẽn lẽn trốn sự công kích của hắn. Không thể tưởng tượng được hắn lại đột nhiên hôn cô, làm cho cô không có cơ hội để mà trốn tránh. Hàn Thấm theo bản năng đáp lại hắn, vươn cánh tay ngọc đặt ở trên lưng hắn nhẹ nhàng vuốt ve. Hai người bọn họ dường như là hôn thế nào cũng không đủ. Nhiệt tình hỏa như là muốn tiếp xúc nhiều hơn. Vợ yêu à? Lăng Dục Vĩ dường như đối với cơ thể của cô vô cùng khao khát, tay đã nhập sâu thăm dò rồi sâu kín nói. Anh đã nhịn rất lâu rồi đó. Hàn Thấm thiếu chút nữa bị ngữ khí ai oán cùng biểu tình quán làm cho bật cười. Kỳ thật chuyện tình cảm của hai người tiến triển cực nhanh. Đối với chuyện dừng chiếu, cô có một chút rụt rè cũng không có ý nghĩa. Huống chi đối với phương diện này không có kinh nghiệm, cô cũng rất là ngạc nhiên. Không biết cái tư vị mất hồn này có giống như lời đồn đại hay không, sẽ như thế nào đây? Càng đừng nói bên ngoài có ba chồng mẹ chồng, mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại, suy nghĩ muốn ôm cháu nối dõi tông đường đó. Anh chờ em một chút. Cô hướng tới hắn nháy mắt mấy cái, từ trong tủ, quần áo tầm ra một cái gì đó rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm. Sau một lúc lâu khi Hàn Thấm lại một lần nữa xuất hiện, Lăng Dục Vĩ cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa thì trên giường ngã xuống. Trên người cô mặc một bộ nội y gợi cảm, chất liệu thơ sang mỏng manh, căn bản là không thể nào che giấu được cảnh xuân, làm cho hắn xem mà thiếu chút nữa, máu mũi cũng muốn phun ra. Nguyên lai, Vợ hắn thường ngày toàn mặc trang phục công sở sang trọng váy dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net